Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1524, chương 1524, lửa bên trong cứu viện. 3. Leo lên máy bay trực thăng. Theo máy bay chậm rãi tăng lên. Không bao lâu, Lăng Trần liền đi tới đại lâu đỉnh chóp. Cúi đầu nhìn xuống đi, chỉ gặp cao ốc sân thượng đã không còn tồn tại. Khắp nơi đều là ngọn lửa rừng rực, chừng cao hơn 2 mét. Không chỉ có như thế, thế lửa bên trong còn mang theo một cỗ gay mũi mùi vị. Nhìn lấy đại lâu tình huống, Lăng Trần hơi nhíu lên lông mày. Nhà này trong đại lâu có Hưng Thịnh Khoa học Kỹ thuật Phát triển Nghiên cứu Thất, khẳng định chứa đựng không ít hóa học dược phẩm. Thế lửa sở dĩ lớn như vậy, đoán chừng cùng những cái kia hóa học dược phẩm có quan hệ rất lớn. Lăng tiên sinh, người chuẩn bị từ nơi nào xuống dưới? Đi theo Tiêu Phòng đội viên hỏi. Lăng Trần quan sát một hồi, lập tức đem ngón tay hướng cao ốc khía cạnh cửa sổ. Phiền phức giúp ta chuẩn bị dây thừng. Tiêu Phòng đội viên nhìn một chút cửa sổ vị trí, lắc lắc đầu nói. Lăng tiên sinh, nơi đó chỉ sợ rất khó đi vào. Bên trên có chướng ngại vật, coi như máy bay trực thăng có thể bay đến bên trên, cũng không có cách nào thẳng đứng hạ xuống dây thừng. Ta biết, người để phi công đem máy bay trực thăng mở ra vị trí kia. Lăng Trần đem chính mình kế hoạch chăm chú cùng Tiêu Phòng đội viên nói một lần. Sau khi nghe xong, cái sau trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nếu như không phải Hạ Mộc Đồng sớm chào hỏi, hắn đều muốn hoài nghi trước mắt người nam này người có phải hay không người điên. Vậy mà muốn xuất điên cuồng như vậy biện pháp. Nhanh lên, chúng ta bây giờ không có thời gian trì hoãn. Ở Lăng Trần thúc giục dưới, Tiêu Phòng đội viên đành phải dựa theo hắn kế hoạch, để phi công đem máy bay trực thăng chuyển rời đến đại lâu khía cạnh. Ngay sau đó, hai người từ trên phi cơ trực thăng ném đi một cây dài hơn 10 thước dây thừng xuống dưới. Lăng Trần kiểm tra một lần trên người trang bị, sau đó đem dây thừng khóa nút thắt ở phần eo thẻ cài lên. Ta đi xuống, nói xong, Lăng Trần theo dây thừng từ từ đi xuống động. Lúc này, máy bay trực thăng xoay quanh giữa không trung bên trong, dây thừng thẳng tắp rủ xuống tới. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần đã xuống đến dây thừng cuối cùng, bởi vì là ở trên không bên trong, chỉ có một sợi thừng tác. Lăng Trần thân thể vô pháp cố định, càng không ngừng hai bên lắc lư. Đám người phía dưới nhìn thấy, tất cả đều nín thở, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Ok, đưa ta tới đi. Lăng Trần khống chế thân thể của mình thể, cầm lấy bộ đàm cùng phi công nói một tiếng. Lập tức, máy bay trực thăng cơ đầu hơi nghiêng về phía trước, mang theo Lăng Trần hướng cao ốc khía cạnh bay đi. Khi Lăng Trần thân thể khoảng cách cao ốc khía cạnh vách tường còn có xa 4-5 mét thời điểm, phía trên máy bay trực thăng đột nhiên đình chỉ tiến lên. Cùng lúc đó, mượn nhờ máy bay trực thăng quán tính, Lăng Trần lôi kéo dây thừng, giống như nhảy dây đồng dạng, cấp tốc hướng phía trước đong đưa. Nhìn lấy càng ngày càng gần cửa sổ, Lăng Trần hít sâu một hơi, nhìn đúng thời cơ, bỗng nhiên duỗi ra hai tay, tóm chặt lấy cửa sổ biên giới. Hô, thành công, giải khai trên người dây thừng. Lăng Trần từ phần eo túi công cụ bên trong móc ra một thanh nhỏ cái cưa, đem cửa sổ lan can mổ ra, sau đó từ bên ngoài chui vào. Lúc này, Hạ Mộc Đồng đứng ở cao ốc dưới đáy, cầm trong tay ống nhòm, thời khắc chú ý Lăng Trần động tĩnh. Nhìn thấy Lăng Trần thành công tiến vào cao ốc, Hạ Mộc Đồng tâm tình khẩn trương cuối cùng bình phục không ít. Uy, Lăng Trần, là ta, tình huống bên trong thế nào? Thế lửa rất lớn, khắp nơi đều là khói bụi, tầm nhìn rõ rất ngắn. Ta bây giờ chuẩn bị từ cao ốc tầng cao nhất hướng xuống tiến hành lục soát. Có tin tức ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Đi ở đại lâu hành lang bên trong, Lăng Trần tốc độ phi thường chậm. Không phải hắn không muốn nhanh, mà là nhanh không nổi tới. Bởi vì nổ tung nguyên nhân, rất nhiều vách tường đều sụp đổ, thạch đầu ngăn ở hành lang bên trong, rất khó thông hành. Lăng Trần phí sức rời thạch đầu, từ từ dọc theo hành lang tiến lên. thuận tiện đối với hành lang hai bên gian phòng tiến hành tìm kiếm. Nhìn xem có hay không bị nhốt nhân viên. Trong nháy mắt, hơn 10 phút đi qua, Lăng Trần đem cao ốc tầng cao nhất lục soát một lần. Không có phát hiện Nam Vinh Uyển Thanh, Lãnh Phỉ Phỉ cùng những người khác hạ lạc. Không có cách, Lăng Trần đành phải dọc theo an toàn thang lầu tiếp tục hướng xuống tìm kiếm. Nhìn một chút dưỡng khí sử dụng lượng, mỗi bình dưỡng khí nhất duy trì thêm hơn nửa giờ. Dưới mắt, hắn sử dụng bình dưỡng khí còn có thể kiên trì 20 phút trái phải. May mắn hắn có trước gặp chi rõ, mang theo hai bình dưỡng khí, kiên trì một giờ cũng không thành vấn đề. Hạ cảnh quan, Lăng Trần một bên đi xuống dưới, một bên cầm ra bộ đàm, hỏi, tra được Uyển Thanh điện thoại di động tín hiệu sao? Tuy nhiên Nam Vinh Uyển Thanh điện thoại không có người nhận nghe, lại một mực có thể đả thông, cho nên, có thể thông qua điện thoại di động tín hiệu khóa chặt vị trí của các nàng. Vô dụng, điện thoại di động đoán chừng cháy hỏng, đánh không thông, bất quá, ta vừa mới hỏi mấy cái từ cao ốc trốn tới người sống sót. Căn cứ bọn hắn cung cấp manh mối, ở đại hỏa xảy ra trước, Nam Vinh Uyển Thanh ở Lãnh Phỉ Phỉ văn phòng bên trong. Ta hỏi qua, Lãnh Phỉ Phỉ văn phòng ở lầu 36, người có thể tới đó thử xem. Lầu 36. Lăng Trần nhìn một chút chính mình hiện nay ở tầng lầu 42 lâu, xem ra phải tăng tốc độ. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần từ 42 lâu đi thẳng tới lầu 40. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục chạy tới lầu 36 thời điểm, đột nhiên nghe được tầng lầu bên trong truyền tới một hư nhược tiếng cầu cứu. Có người. Lăng Trần dừng bước, cẩn thận lắng nghe một hồi, phát hiện âm thanh là từ lầu 40 trong phòng truyền đến. May mắn thính lực của hắn nhạy cảm, đổi lại là những người khác, căn bản không có khả năng nghe được. Theo phương hướng của thanh âm, Lăng Trần bước nhanh xuyên qua hành lang. Thế nhưng là, đi ra không bao xa, Lăng Trần liền bị thế lửa chặn bước chân. Toàn bộ hành lang hai bên gian phòng tất cả đều bị hỏa diễm nuốt hết. Hừng hực liệt diễm thỉnh thoảng vọt xuất, đan vào một chỗ. Uy, có thể nghe được hay không ta nói chuyện? Lăng Trần đứng ở bên ngoài lớn tiếng gọi nói. Cứu, cứu ta. Nghe được Lăng Trần tiếng gào, cái kia tiếng kêu cứu lập tức lớn đề thăng. Thông qua thanh âm của đối phương, Lăng Trần rất nhanh xác định người kia vị trí. Ngay tại cuối hành lang trong phòng, nhìn lấy ngăn cản tại trước mặt hỏa diễm, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiến lên. Tuy nhiên mặc trên người phòng cháy phục, đối với hỏa diễm có nhất định sức chống cự, nhưng là cứng như vậy tiến lên quá mạo hiểm. Nhìn một chút đỉnh đầu trần nhà, đã một mảnh cháy đen, vết rách trải rộng, tùy thời đều có than sụp xuống khả năng. Móa, Lăng Trần thầm mắng một tiếng, hiện tại cái gì lợi dụng đồ vật đều không có, thật chẳng lẽ muốn buộc hắn tiến lên? Cứu, cứu mạng, chấm ngoặc kép, ngừng lại tiếng cầu cứu càng ngày càng suy yếu. Lăng Trần cắn răng, không để ý tới do dự, trực tiếp hướng lên hỏa diễm vọt tới. Mạng người quan trọng, không có thời gian chậm trễ. Đỉnh lấy hừng hực liệt diễm, Lăng Trần đem tốc độ phát huy đến cực hạn, tận lực tránh cho cùng hỏa diễm tiếp xúc thời gian quá dài. Vài giây đồng hồ qua đi, hắn rốt cục vọt tới cuối hành lang bên ngoài gian phòng. Đẩy ra cửa, Lăng Trần ánh mắt quét qua, chỉ gặp một tên trung niên nam tử cuộn mình trong góc. Trên thân bọc lấy một tầng thật dày cái chăn. Căn này phòng nghỉ bởi vì ở hành lang tận đầu, tạm thời còn không có bị ngọn lửa nuốt hết. Bất quá, cuồn cuộn khói đặc lại tràn ngập gian phòng các ngõ ngách, để cho người ta rất khó chịu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,